anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 6, fan giới này chẳng chuyên tâm gì cả. Góc truyện audio.com, người đầu tiên được ban tướng là Đường Trên Hồ Ca của đội TS. Anh ta không chút do dự, ban ngay vị tướng A Dơ sở trường của Từ Hạo. Khán giả bên dưới lập tức ồ lên. Mục Vãn Vãn cảm thấy chẳng có gì cần phải ồ lên cả, nếu TS thật sự thả ra A Dơ của Từ Hạo thì lúc đó mới đáng xôn xao. Đây là trận đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, thành viên cố định trước trận có thể biết đội mình sắp sửa phải đối mặt là ai, có đủ thời gian để nghiên cứu, suy tính. Vì thế khi thi đấu, vị tướng mà một thành viên nào đó dùng cực kỳ xuất sắc về cơ bản sẽ không thoát khỏi cảnh bị ban. Cá nhân anh có lợi hại hơn nữa, hoặc vị tướng nào đó có kinh khủng hơn nữa, không ích gì đâu. Cá nhân lợi hại, nhắm thẳng mặt, tướng lợi hại, ban chết luôn. Thế nên nếu bể tướng không rộng, căn bản không thể thi đấu chuyên nghiệp được. Chớp mắt hai vị tướng quái vật Lư Hương là Lulu và Janna đều bị ban đi, hiện tại là lượt ban cuối cùng của TS. Cô gái ngồi cạnh cô chắp hai tay lại tạo tư thế cầu nguyện, miệng lầm bầm. Ngàn lần vạn lần đừng ban Galio của Hạo Thần. Mục Vãn Vãn, yên tâm, sẽ không ban đâu. Cô gái đó liếc mắt nhìn cô, bạn là fan mới hả? Không biết khả năng chi viện của Galio trong tay Hạo Thần mạnh cỡ nào sao? Chắc chắn sẽ bị ban. Mục Vãn Vãn ngậm miệng luôn. Cô gái này ngồi đó cầu nguyện một mình an ủi một câu, lại bị diss một tràng. Con gái bây giờ khó dỗ thật mà. Quay mặt lại đã thấy TS ban đi Tristana. Cô gái bên cạnh vui vẻ. Ha ha ha, TS chắc bị ngu rồi, tương đương tự nhiên lại đi ban vị trí AD. Mục Vãn Vãn cũng cười. Rất nhanh, bộ đôi đường dưới đã được chọn xong, Bùi Lộ chọn Therese, một vị tướng không được xem là quá hot trong các trận đấu gần đây, do không lên được Lư Hương sôi sục đội sẽ mất đi lợi thế mà Lư Hương đem lại. AD Trần Hòa dùng Vayne, đối phương chọn Nami và Cóc Mao, người đi rừng của MA khóa vào Lee Sin, người đi rừng mộc đầu phía bên kia có vẻ rất khổ não, do dự gần một phút rồi chọn Pantheon. Cô gái bên cạnh cô lại vỗ tay vui mừng, còn để chúng ta lấy được Lee Sin, ngon. Còn Pantheon này cuối trận căn bản là không tiếp cận lại gần được. Mục Vãn Vãn không nói gì mà chỉ cười. Vào trận như bình thường, hai bên đều không có ý định đổi đường, hỗ trợ của hai đội giúp rừng của đội mình dọn xong bãi quái rừng thứ hai rồi tiến ra đường. Giai đoạn đi đường Vayne không quá mạnh, vì thế chọn vị tướng có khả năng ép đường khá tốt như Therese có thể xem là bù trừ ổn thỏa. Đương nhiên, cô có cảm giác vị tướng Therese này của Bùi Lộ không đơn giản chỉ là để bù đắp lại điểm yếu đi đường của Vayne. Cấp 3, Bùi Lộ xích chúng Cóc Mao phía bên kia, mở ra một pha giao tranh nhỏ. Mọi người không bị tổn thất gì, đều chỉ mất một chút máu, cắn bình máu là hồi phục lại như cũ. Hai bên sắp lên đến cấp 6. Chính vào lúc này, Lee Sin của đối phương đã tiếp cận xuống đường dưới. Dường như TS không hề biết chút gì cả, Vayne vẫn cứ đẩy lính lên. Đường dưới của MA vì muốn dụ đối phương, cũng giả bộ như bị đẩy lui, Nami thậm chí còn cố ý đi lên ăn hai phát đánh thường rồi bỏ chạy như bị hoảng sợ. Được lắm, diễn viên thực lực, Lee Sin nhanh chóng cắm một con mắt ở phía bên kia tường, nhảy đến, một cú quy, sóng âm vô ảnh cước chuẩn xác quy trúng vào Vayne, bộ đôi đường dưới của đối phương cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập. Góc truyện audio.com tức lao lên theo, người bên cạnh còn chưa kịp hoan hô, chỉ thấy dưới chân Vayne đột nhiên xuất hiện một cái vòng cực lớn chiêu cuối trời sập của Pantheon, có thể vận sức dậm nhảy đến một khu vực tùy chọn. MA hiển nhiên có lường trước đến chuyện này, Lee Sin sau khi nhảy lên lập tức muốn hạ gục Vayne trước, không ngờ khi anh ta vừa dùng sát thương giai đoạn 2 của chiêu quy đã bị Therese trói chúng kéo đi, bèn dùng ngay chiêu E, địa chấn dư chấn, đẩy Therese ra. Vayne dùng quy, nhào lộn chạy về sau thành công né được sát thương đến từ Cóc Mao, Pantheon sắp đáp xuống, Lee Sin không nhanh không chậm nhảy lên người của đồng đội mình, sau đó lại quăng quy ra một lần nữa, Vayne khá thấp máu rồi, cùng lắm thì 3-3. Không ngờ vào đúng lúc này, một vòng xoáy xuất hiện ngay trên nền đất đường giữa Orianna của TS không biết từ lúc nào đã xuống đến đường dưới rồi. Lượng máu của Orianna chỉ còn một nửa, nhưng hiển nhiên là một bộ chiêu thức vẫn đang sẵn sàng, sát thương đầy đủ. Mà Galio của đối phương lại tưởng Orianna đã về nhà, cho rằng Lee Sin có lẽ sẽ ganh thành công, vì để không bị thua về chỉ số lính nên lựa chọn không đến tiếp viện mà biến về. Tình thế trong chớp mắt nghịch chuyển, MA thấy thế không ổn, định bỏ một giữ hai, ai biết được quy thủy ngục của Nami lại không làm choáng được Orianna, ngược lại còn bị Orianna hạ gục ngay tắp lử. Cóc Mao không ngoảnh đầu lại, dùng luôn tốc biến. Bùi Lộ nãy giờ vẫn giữ chiêu quy, lúc này cũng tốc biến theo, xiềng xích không chút do dự quăng ra chuẩn xác chúng vào Cóc Mao, Pantheon cũng lên theo, lấy được một mạng. một pha không đổi ba Oriana có được mạng hạ gục, pha ganh này không thiệt, TS còn thuận lợi lấy được con rồng lửa đầu tiên. Mở màn như trong mơ, mặc dù đã dự liệu được tình huống này từ trước nhưng Mục Vãn Vãn vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng. Quá đẹp, vừa dứt lời, mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn. Còn đáng sợ hơn cả cái nhìn chằm chằm ban nãy. Mục Vãn Vãn, cái skin này của Cóc Mao đẹp thật chứ, về tôi cũng phải mua một bộ mới được. Lâm Cửu, cô bạn thân này của cô ngốc thì có ngốc một tí, nhưng khả năng sinh tồn lại rất mạnh. Sau pha không đổi ba này, nhịp độ của MA đại loạn, Lee Sin thua Pantheon hẳn một cấp rưỡi. Mà Pantheon dường như cắm trại luôn ở đường dưới, cứ có chiêu cuối là quăng ra, sau hai lần chịu thiệt đường dưới của MA dứt khoát đổi luôn lên đường trên. TS phía bên này nhanh chóng đẩy xong đường dưới, đuổi theo lên đường trên. Lúc này, Galio có hành động, nhìn hướng di chuyển của anh ta, có lẽ là muốn lên đường trên ganh một phen. Bản đồ của TS liên tục xuất hiện ping chấm hỏi, hiển nhiên là đã đoán ra được hướng di chuyển của Galio. Ống kính máy quay chiếu về phía Bùi Lộ, không biết anh ta nói đến chuyện gì, đột nhiên nở nụ cười. Có thể là vì đã gặp trực tiếp người thật ở hậu trường, bây giờ cho dù chỉ là một cảnh quay nho nhỏ như vậy cô cũng có thể ghét sức hút của vẻ tươi cười này. Cô gái ngồi cạnh sát lại gần người của bạn mình, mày có thấy Bùi Lộ cũng rất đẹp trai không? Đẹp thì đẹp, nhưng không côn ngầu bá đạo như Hạo Thần. Côn ngầu bá đạo, cái quỷ gì? Cô nhìn sang Từ Hạo, anh ta nhuộm một quả đầu màu xám khói cực kỳ cá tính, tóc che hết hơn phân nửa chân mày luôn rồi. Kiểu tóc này, có thể nhìn thấy màn hình máy tính hả? Huấn luyện viên của đội không có ý kiến gì hết à? Góc truyện audio.com, ván đấu này kết thúc vào phút thứ 25. Chiến thắng áp đảo của TS khiến người hâm mộ có mặt tại hiện trường đơ hết người, nhưng MA rõ ràng là không bận tâm về chuyện này cho lắm, Từ Hạo lúc đi vào cánh gà thậm chí còn cười hì hì nữa. Lúc Bùi Lộ đứng dậy theo phản xạ nâng mắt nhìn về phía khán giả. Lập tức mắt đối mắt với Mục Vãn Vãn. Bùi Lộ chỉ nhìn sơ qua một cái, sau đó đi vào phía sau bàn bạc chiến thuật ván tiếp theo. Mục Vãn Vãn thậm chí còn chưa kịp cười. Cô nhún vai, trong mắt đối phương mình chỉ là một fan hâm mộ mà thôi, không có phản ứng gì mới là bình thường. Cô nhìn thời gian, á lên một tiếng. Tớ phải về rồi, Lâm Cửu ngơ người, mới xong ván một thôi mà. Đã 2:30 rồi, tớ đã hứa với khán giả là 4 giờ sẽ livestream. Cậu đi từ đây về nhà không đến 10 phút, vội cái gì? Tớ cần thời gian trang điểm, mỗi lần cậu trang điểm mất bao lâu vậy? Mục Vãn Vãn nghĩ nghĩ, khoảng hơn nửa tiếng, chẳng trách lần nào cũng như đổi mặt ấy, đúng là khổ cho cậu rồi. Lâm Cưu chập một tiếng, tớ cảm thấy idol của cậu lần này cơ may thắng là rất cao, thật sự không muốn xem mà. Các trận vòng bảng giải mùa xuân thi đấu theo thể thức BO3, đấu 3 ván thắng 2 ván là giành chiến thắng. Xem chứ, về nhà xem. Lâm Cưu ghét bỏ đứng dậy, phục cậu thật rồi, đi thôi. Cậu cũng không xem nữa à? Tớ có thích xem mấy cái này đâu, đến xem chung với cậu thôi. Mục Vãn Vãn cảm động, nói. Đồ ăn đặt tối nay, ít hơn 200 tệ tớ sẽ không tính tiền. Trước khi ra ngoài, cô quét mắt nhìn người quản lý tên Dương của đội TS đang bàn chuyện với một nhân viên nào đó. Lâm Cửu thấy cô vẫn chưa đi theo, nghi hoặc nói. Sao đấy? Mục Vãn Vãn lắc đầu, nhanh chóng ra khỏi hội trường. Ván thứ hai sắp bắt đầu, lúc Bùi Lộ bước ra sân khấu theo phản xạ nhìn về phía vị trí Mục Vãn Vãn ngồi lúc nãy. Đã không còn ai nữa rồi, lại vào nhà vệ sinh. Ván thứ hai vì đường giữa bị hành thảm nên vào phút thứ 35 TS phải chịu thất bại, Bùi Lộ trước khi vào trong còn liếc nhìn sang chỗ ngồi đó vẫn trống không. Anh về lại phòng chờ, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tiểu Bánh Bao áy náy vỗ vai anh, Tiểu Lộ xin lỗi nha, bị hành thảm quá. Bùi Lộ à một tiếng. Không sao đâu, họ đã đề ra rất nhiều phương án đối phó với MA, ván trước thử để Mộc Đầu điên cuồng ganh đường trên, không ngờ rừng của đối phương cũng lập tức sống chết ganh đường giữa, băng trụ ba người các kiểu bị ganh chết mấy lần, lỗi không phải hoàn toàn nằm ở Tiểu Bánh Bao. Phương án này không ổn, ván sau đổi tiếp là được rồi. Ván thứ ba quyết định thắng thua, Bùi Lộ sau khi lên sân khấu, ngẩng đầu lên nhìn về phía khán giả. Chỗ ngồi đó vẫn trống không như cũ, anh thở dài một hơi, buồn buồn. Hổ ca, cậu sao thế, cứ thở dài mãi vậy? Bùi Lộ im lặng hồi lâu thất vọng, nói. Fan của giới này chẳng chuyên tâm gì cả. Lúc Bùi Lộ nói câu này, Mục Vãn Vãn đang ngồi trước máy tính trang điểm. Cô dán lông mi giả lên, rồi dùng mascara chuốt thêm mấy lần, sau đó livestream. Vì livestream vô cùng đúng giờ, nên có rất nhiều người xem. Streamer cũng đang xem thi đấu. MA sắp lật ngửa rồi. TS sao thế, mạnh lên rồi. đóng ngoặc vuông, vòng bảng thôi mà MA căn bản là chẳng thèm bận tâm, vừa đánh vừa chơi cũng có thể vào playoff. Đóng ngoặc vuông, bị người ta giải quyết trong 25 phút lầu trên còn ảo tưởng được. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn, góc chuyện audio.com, cong ngón tay quấn quấn phần tóc trước trán. Đừng cãi nhau mà, mọi người tập trung xem thi đấu đi. Không chơi game hả bạn ơi? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn, chơi chứ chơi liền nè. Vào lúc cô mở client game ra, ván thi đấu thứ 3 bắt đầu. Cô nhìn sơ qua đội hình hai bên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Wanan nghĩ đội nào sẽ thắng? Đóng ngoặc vuông, đây là lần thứ 2 cô gặp câu hỏi này trong ngày hôm nay. Nhưng vì đang livestream, lần này cô rất thông minh mà lựa chọn không trả lời. Cô nhanh chóng vào game, lúc đang giao tranh thì thấy bình luận xuất hiện phía góc trên của màn hình. TS thắng rồi DM. Đóng ngoặc vuông, MA bị ngu rồi hả? Đến cả TS cũng đấu không lại là cái quỷ gì? Đóng ngoặc vuông, lù mạnh thật chứ, MA dám thả Janna cũng có nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận thất bại rồi. Đóng ngoặc vuông, fan nhắm mắt khen bừa. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn thầm trả lời trong lòng, mạnh thật sự. Tầm quan trọng của một hỗ trợ giỏi, chỉ có ADC mới hiểu được. Ván game vừa kết thúc thì cô nhận được tin nhắn WeChat của một quản lý nào đó bên Dumao. Bởi vì lúc stream không tiện trò chuyện, cô lại không có nhiều máy tính hay trợ lý như những streamer khác, vì thế khi cô livestream quản lý đều liên lạc với cô qua WeChat. Tiểu Ngư, Wanan, em có Weibo không? Quảng cáo một tí tiện thể hút thêm fan tăng độ hot, bản thân em cũng có thể làm quảng cáo các thứ. Vãn, có ạ, Tiểu Ngư, gửi tên qua cho anh, bọn anh giúp em xác nhận mở tài khoản VIP. Weibo của Mục Vãn Vãn chính là ID game của cô, chỉ có 3 người theo dõi tên quá xấu, ngay cả các tài khoản rác cũng không thèm theo dõi cô luôn. Nhưng trong tin nhắn riêng trên Weibo của cô có một ông anh. Tên Weibo của ông anh đó là anh Dương quản lý, trong cửa sổ trò chuyện vẫn còn tin nhắn đối phương gửi qua lúc trước. Vương tử yêu sầu của server 1, bạn có hứng thú thi đấu chuyên nghiệp không? Mục Vãn Vãn không trả lời. Cách chương.